Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 793, thần điểu cung tiểu ma nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giải quyết như vậy rắc rối sau đó. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi thản nhiên liền mấy phần, như vậy gạt được lũng đoạn thị trường chuyện là hắn nhất không nhìn được sự việc. Không nghĩ tới lần này vào lúc này gian giới bên trong cũng có thể bị hắn gặp phải. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Như vậy tình huống Lưu Kiệt dĩ nhiên là sẽ không ngồi nhìn bất kể. Năng lực người, cho tới bây giờ đều là vận dụng năng lực tạo phúc xã hội. Xem tiền tiểu cường như vậy vận dụng năng lực cầm thương lăng nhược. Đơn giản là năng lực người ở giữa thứ bại hoại. Loại người này coi như đánh 100 lần đều không coi là đủ. Sự việc giải quyết tốt đẹp. Lưu Kiệt ở thành Lam Yên bên trong đâu đâu vòng vo một chút. Đi tới lui ngừng ngừng. Một bên hỏi dò liên quan tới bốn đại tông môn tin tức. Nhưng đoạn đường này đi xuống, lấy được tin tức đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổng kết lại những thứ này, còn không bằng trước dọc theo đường đi Vương Nghị giải thích cho mình hơn. Một điểm này ngược lại để cho Lưu Kiệt không khỏi sinh lòng chán nản. Nhưng là có một chút Lưu Kiệt ngược lại là hết sức xác định. Đó chính là bốn đại tông môn ở nơi này thành Lam Yên người dân lòng trong địa vị vô cùng cao quý. Mọi người đàm luận dạy bốn đại tông môn thời điểm, không khỏi mặt lộ sùng kính. Đủ để gặp được bốn đại tông môn đang bình thường người dân trong lòng ảnh hưởng. Lúc này, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn tiếp tục hỏi dò tin tức. Ngược lại đâu đâu vòng vo một chút đi vào một nơi dấu vết người thưa thớt hẹp ngõ hẻm bên trong. Một đường đi tới đầu, cho đến xuất hiện trước mặt chặn một cái chặn lại đường đi vách tường. Được rồi, đi theo lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra ló mặt. Luôn là trốn trốn tránh tránh, khó tránh khỏi để cho ngươi có chút hạ mình liền phải không? Mắt thấy phía trước chặn lại đường đi khối này vách tường. Lưu Kiệt lầm bầm lầu bầu vậy mở miệng nói. Bốn phía phân minh không có bất kỳ người bóng người. Lúc này nếu để cho những người khác thấy được, khó tránh khỏi sẽ lấy là Lưu Kiệt là có vấn đề gì. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt không có tiếp tục mở miệng. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ là đang đợi cái gì, nhưng chung quanh trừ không khí ra, như cũ không thấy được người bất kỳ bóng dáng. Như vậy tình huống kéo dài suốt 2 phút tả hữu thời gian. Nguyên bản yên tĩnh một mảnh hẹp ngõ hẻm, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên Lưu Kiệt sau lưng. Lúc này, nguyên bản đần độn đứng Lưu Kiệt lúc này mới xoay người lại. Tầm mắt vậy nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình như vậy bóng người. Cửu huyền môn tô trưởng lão người. Không nghĩ tới các ngươi hành động thật là nhanh chóng. Lúc này mới qua không tới nửa ngày thời gian. Cái này liền đã tìm tới cửa. Nhìn người tới, Lưu Kiệt trên mặt không khỏi phát ra một tiếng giễu cợt. Đạo thân ảnh này nhìn qua và mình kém không nhiều 20 hơn tuổi ra mặt dáng vẻ. Cả người quần áo đen bọc người, đem trên người đường cong toàn bộ phơi bày ra, nên lồi địa phương đột, nên vảnh lên địa phương vảnh lên, làm Lưu Kiệt tầm mắt từ đó chân người hạ chậm rãi lên rời thời điểm. Biểu tình trên mặt cũng không khỏi từ từ đọng lại, quần áo đen da thú, chân dài eo thon, Lưu Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, đoạn đường này đi theo mình. Lại là một người dung mạo tuyệt sắc cô gái, cửu huyền môn tô trưởng lão. Cô gái linh động thanh âm từ môi đỏ mọng bên trong truyền ra. Khóe miệng hơi dơ lên mấy phần, nhìn qua lại là thêm mấy phần thần vận. May là Lưu Kiệt gặp qua không thiếu dung mạo tuyệt sắc đại mỹ nữ. Giờ phút này cũng không khỏi có chút phát si sửng sơ. Xem ra người mảnh đất này cầu người còn đắc tội cửu huyền môn tô trưởng lão. Vừa mới đến chúng ta nơi này, người làm như vậy há chẳng phải là có chút thật ngông cuồng ngông tự đại. Cửu huyền môn tô lão đầu tử cũng dám đắc tội, người lá gan ngược lại là thật lớn, Cô gái mở miệng lần nữa, ngay tức thì liền để cho Lưu Kiệt lần nữa trợn to hai mắt. Người đàn bà này lại biết mình thân phận. Cô gái mở miệng ngay tức thì, Lưu Kiệt ngay tức thì giống như cử chỉ điên rồ vậy xử ở tại chỗ. Trong lòng càng đối với nơi này nữ nói khá là khiếp sợ. Trong nháy mắt, trong lòng có muôn vàn băn khoăn sinh ra. Trong lòng giống vậy dâng lên vô số ý tưởng. Ngươi là người nào? Lưu Kiệt mở miệng, mi mắt như đuốc nhìn về phía người đàn bà này. Trên mặt vẻ mặt giờ phút này là không nói được ngưng trọng. Cô gái nói ra mình thân phận. Lưu Kiệt có tất phải hiểu rõ người đàn bà này lai lịch. Cùng với biết được thân phận mình chuyện này chưa người đàn bà này ra kết quả lại còn có không có. Những người khác, nếu như hắn thân phận tin tức hoàn toàn bại lộ, như vậy lần này tới đến Thành Lam Yên bốn đại tông môn dưới chân liền lại là một chuyện khác. Liên minh sơ đến thời gian giới bên trong, chính là gặp bốn đại tông môn như vậy thực lực không nhỏ thổ dân. Vô luận từ đâu chủng góc độ. Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên là không muốn nước liên minh chiến sĩ và nguyên trụ dân môn sinh ra bất kỳ mâu thuẫn, làm như vậy kết quả đơn giản chỉ là uổng công tiêu hao tự thân chiến lược thôi. Mà trái đất nguy nan sắp tới, mỗi một người liên minh chiến sĩ đều là một phần chân quý bảo tàng, há có thể tự dưng sanh sự. Chính là bởi vì như vậy, Lưu Kiệt mới để ý hơn thân phận mình bại lộ sự việc. Nếu như bị bốn lớn người tông môn biết, há chẳng phải là hiểu lầm mình là cái gì gian tế. Để cho liên minh cùng nguyên trụ dân môn sinh ra lớn hơn hiểu lầm. Hừ, bây giờ biết khẩn trương. Một đêm kia ở sân tỷ võ thời điểm ngươi không phải thật khoa trương sao? Bây giờ ngược lại là biết sợ. Ngươi cái này người ngoại tộc, lại dám len lén chạy vào chúng ta Thành Lam Yên, vẫn còn ở bốn đại tông môn dưới chân. Ngươi người này ngược lại là thật là to gan à. Cô gái mở miệng lần nữa, mang trên mặt mắng vẻ mặt, giọng càng giống như là khiển trách đứa nhỏ vậy. Chỉ bất quá nói đến đây, tiếng nói từ một cô gái trong miệng nói như vậy đi ra, khó tránh khỏi mang theo mấy phần làm nũng ý, nhìn qua ngược lại là mỹ cảm mười phần. Tên họ, Hoa Vinh, trái đất thời gian giới di tích thượng cổ thổ dân, lệ thuộc tại bốn đại tông môn một trong thần điểu cung môn hạ. Là thần điểu cung trăm năm thiên tài khó gặp thiếu nữ. Trời xanh tính ngoan nghiêm túc lại hoạt bát, có tương đương hùng hậu tư chất tu luyện, yêu thích chỉnh người, có tiểu ma nữ danh hiệu, thiên tài quái vật bảng tên thứ tư, vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó Lưu Kiệt lập tức bình tĩnh lại. Lập tức liền đem vạn năng quét hình thi triển ra. Đem Hoa này Vinh tin tức toàn bộ nắm giữ. Thấy Hoa Vinh thân phận tin tức thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Cái này còn là lần đầu tiên. Hắn từ tin tức bên trong thấy chơi cái quét hình đối với một người năng lực người có như vậy đánh giá. Hơn nữa đạt được như vậy đánh giá. Vẫn là một người cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm cô gái. Lưu Kiệt trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi là thần điểu cung người. Đạt được Hoa Vinh tin tức sau đó, Lưu Kiệt không chút do dự nói ra Hoa Vinh thân phận. Ngươi làm sao biết ta là thần điểu cung người? Ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Mình thân phận bị Lưu Kiệt đoán được. Hoa Vinh trên mặt toát ra ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên rất là không rõ ràng mình thân phận kết quả là như thế nào bị trước mặt Lưu Kiệt đoán. Được, nói mau, ngươi là làm sao nhận ra ta tới, nếu không ta để cho ngươi thân phận công bố cùng người khác. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt, nhưng mà bốn đại tông môn đuổi giết, chính là một cái người ngoại tộc, lại dám một mình xông vào chúng ta Thành Lam Yên, ta xem ngươi là không muốn sống. Hoa Vinh mở miệng, đối mặt nhưng là không có bất kỳ đáp lại Lưu Kiệt. Nguyên bản trầm ổn dáng vẻ giờ phút này khó tránh khỏi lộ ra mấy phần nóng nảy bất an đi ra. Trên mặt lại là chảy ra mấy phần khẩn cấp vẻ mặt. Cùng lúc đó, một cây màu đen trường tiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Trường tiên đập ở trên mặt đất, phát ra bóc đùng trừu kích thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-gạch-nối-mui-ai-gạch-nối-mui-ai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.